Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, thần tốc thành đan. Hạ, mỉm cười, làm luyện đan thất tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua. Đầu tiên liền nhìn thấy Cổ Mộc Chính toét miệng mỉm cười, mà lại cười đến mức vô cùng sán lạn cũng rất tự tin. Nhẹ nhàng thu hồi hỏa chi linh lực, không nhìn đám người ngạc nhiên thần sắc, Cổ Mộc hướng về Mã Minh chắp tay một cái, nói ra rất đơn giản lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh cùng sụp đổ hai chữ. Thành đan, hai chữ so lúc trước giòn vang càng thêm vang dội, quanh quẩn trong phòng, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Đang nghe câu này đơn giản về sau, trừ đang ngồi dược đường cao tầng, các đệ tử đều là tập thể trợn tròn trong mắt. Cái này, đây có phải hay không là quá nhanh rồi? Trong lòng mọi người đều tại im lặng nghĩ đến. Từ gia hỏa này luyện đan bắt đầu, tựa hồ cũng không lâu lắm, Mã Minh còn chưa bắt đầu bỏ thuốc liền thành đan rồi. Đây không phải nhanh một điểm nửa điểm, muốn hay không khoa trương như vậy à? Dương Du đang cùng các trưởng lão khác mặc dù biểu hiện so đệ tử mạnh hơn một chút, nhưng trên mặt vẻ kinh ngạc cũng là càng rõ ràng. Mặc dù đan phương này tại ma dược đảo rất cấp thấp, nhưng dầu gì cũng là hạ thất phẩm đan dược, hắn làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Tất cả mọi người đều bị Cổ Mộc tốc độ cho triệt để rung động. Không có ai đi chất vấn hắn phải chăng đang cố ý đùa chính mình chơi. Dù sao thành đan thanh âm rất vang dội, hiển nhiên là luyện chế thành công không thể nghi ngờ. Làm sao có thể, gia hỏa này làm sao lại nhanh như vậy? Trốn ở trong góc đang chuẩn bị nhìn Cổ Mộc trò cười Lam Ninh cũng là hãi nhiên thất sắc. Mặc dù bị Hoàn Mỹ đan dược đánh bại, nhưng cái trước tốc độ rất chậm hắn là biết đến. Mới qua không có 2 tháng, sao có thể đề cao đến như thế dọa người tình trạng? Tiểu tử này trái tim lập tức giống như bị Cổ Mộc hung hăng đâm một đao, rất đau. Mã Minh giờ phút này trên mặt vẻ đắc ý đã sớm không có, thay thế đồng dạng cũng là chấn kinh. Bất quá hắn rất mau trở lại qua thần đến, sau đó lạnh giọng nói ra, thành đan lại như thế nào, có lẽ là phế đan đâu. Lời này nói ra, khiếp sợ mọi người nhất thời cũng tỉnh ngộ lại. Không tệ, coi như tốc độ nhanh cũng vô dụng, có lẽ thật là phế đan đâu. Dù sao người này tại trước đó cùng Tiêu Nguy bọn hắn dược đấu, luyện chế hạ tứ phẩm đan dược thế nhưng là 100% phế đan. Cổ Mộc mỉm cười nói, ngươi như luyện chế không ra, liền xem như độc đan cũng giống vậy thắng ngươi. Luyện chế không ra, Mã Minh cười lạnh, sau đó không còn nói nhảm. Tiếp theo chuyên tâm đầu nhập luyện đan chung, đồng thời ngầm thầm nghĩ, tốc độ nhanh là vô dụng, tiểu tử, ngươi liền đợi đến tự cung đi. Cổ Mộc hai tay ôm ngực, cứ như vậy đứng chờ lấy, thậm chí còn thừa dịp khe hở, hướng về phía dưới Bá Tiểu Phỉ lộ ra mỉm cười. Mà cái sau thấy thế thì lắc đầu, nghĩ thầm, đây là ma dược đan phương, hắn có thể nhanh như vậy luyện chế ra đến, xem ra là có năng lực. Ở đây người biết chuyện không đến chính Bá Tiểu Phỉ, Dương Du Chính cùng với khác trưởng lão thì nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, Cổ Mộc tốc độ nhanh như vậy đả động bọn hắn, thậm chí cái trước còn nói ra, ma dược đan không giống với phổ thông đan dược, cao thượng có thể như thế thần tốc, như vậy có thể thấy được, luyện đan thiên phú cực kỳ xuất sắc. Chỉ Nhân Xương gật đầu nói, kẻ này dùng đan dược đến đề thăng đẳng cấp, tiếp theo tuyên chiến Mã Minh, xem ra cũng không phải lỗ mãng, có lẽ thật có đánh bại năng lực của hắn. Dương Du Chính thở dài, chúng ta đều xem thường hắn, người chính là như thế quái, mặt ngoài hiện tượng nếu là to lớn khác biệt, thường thường đều không đi tin tưởng, mà một khi xuất hiện nghịch chuyển, bọn hắn mới bắt đầu nghiêm túc cân nhắc cùng phân tích, thậm chí còn cảm thấy có lý mà theo. Dương đường chủ, lão hủ có một cái không tình chi. Nhưng vào lúc này, tôn trưởng lão nghiêm nghị nói, nhìn thấy cổ mộc tốc độ nhanh như vậy, hắn đào chân tường ý nghĩ lần nữa tiêu thăng. Dương Du Chính liếc mắt, thừa dịp hắn nói còn chưa dứt lời liền quả quyết ngăn đường. Không có khả năng, nhanh như vậy tốc độ, cho dù thật luyện ra phế đan, đây tuyệt đối là phi thường cao minh thiên tài. Hắn đương nhiên không thể buông tay, cho nên vì đoạn mất gia hỏa này cùng những người khác ý nghĩ, tiếp tục gia tăng cường độ, nói, coi như trưởng môn đến tự mình muốn người, bản tọa cũng sẽ không đồng ý. Câu nói này nói ra, vốn là muốn thừa cơ đào chân tường mặt khác hai cái trưởng lão. Ngạnh sinh sinh đem bên miệng lời nói nuốt trở về, sau đó hung hăng lắc đầu thở dài. Mã Minh bắt đầu luyện đan, mà ở vào Dược Thần Sơn thuộc về kết nghĩa minh phạm vi thế lực trong rừng cây nhỏ. Công tử Lương thì xếp bằng ở đây, khóe miệng hơi lộ ra tiếu dung. Lão đại, hôm nay là đan đỉnh hai cái thành viên giao đấu thời gian. Ngươi vì cái gì không nhìn tới nhìn đâu? Đứng ở bên cạnh thành viên đệ tử, không hiểu hỏi, từ khi cổ mộc tiến vào nội môn về sau, lão đại một mực rất xem trọng hắn. Làm sao hôm nay hết lần này tới lần khác không đi đâu? Ngược lại ngồi ở chỗ này tu luyện, cái này thực sự để người không nghĩ ra. Công tử Lương mỉm cười, nói, kết quả tại không có bắt đầu trước liền đã chú định. Đi hay không còn có cái gì ý tứ? Người kia có chút kinh ngạc, tiếp theo bật thốt lên, lão đại, hẳn là ngươi đã biết ai sẽ thắng ra. Công tử Lương cười nhạt cười, sau đó bỗng nhiên tâm thần khẽ động, tiếp theo ổn định tâm thần, nói, Tiểu Lâm, ta có đột phá dấu hiệu, làm hộ pháp cho ta. Tiểu Lâm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hưng phấn lên, đồng thời cũng minh bạch làm sao lão đại không đi quan chiến. Nguyên lai là muốn xung kích võ vương trung kỳ. Nửa năm, lão đại rốt cục muốn tấn cấp võ vương trung kỳ. Khoảng cách nam nhân kia trình độ chỉ thiếu chút nữa. Tiểu Lâm phấn khởi ngầm thầm nghĩ, đồng thời đem võ sư tu vi buông ra, nghiêm túc vì lão đại hộ pháp. Dược đấu bên trong phòng, Mã Minh đã luyện nửa canh giờ. Hoa Điêu đỉnh càng là tại hỏa chi linh lực hạ như máu tươi đồng dạng đỏ bừng. Hưu tương đương, đột nhiên gặp, một tiếng thanh âm cực nhỏ phá toái hư không truyền ra ngoài. Nghe được thanh âm này, quan chiến đệ tử lập tức sắc mặt biến hóa. Bởi vì, thanh âm này chính là kết đan thất bại dấu hiệu. Nói cách khác, Mã Minh lần thứ nhất luyện chế không thành công. Quả nhiên, tại thanh âm kết thúc về sau, một mực ở vào nhắm mắt khống hỏa Mã Minh mở ra hai con ngươi. Trên mặt có hàn khí. Ba, mở ra đỉnh lô, lấy ý niệm lấy ra báo phế cặn thuốc. Mã Minh tiếp theo đem nhóm thứ hai dược liệu tung ra đi vào. Đồng thời ngầm thầm nghĩ, mặc dù thất bại, nhưng cũng bắt lấy quy luật, lần này khẳng định thành công. Thấy Mã Minh không chút nào dừng lại tiếp tục luyện đan, rất nhiều nhìn kỹ hắn đan đỉnh hạch tâm đệ tử nhao nhao lo lắng, sau đó đem ánh mắt rời về phía kia từ đầu đến cuối mỉm cười cổ mộc, âm thầm nói ra, Minh ca còn có một lần cơ hội, nếu như thất bại nữa, cao thượng coi như thật sự là độc đan cũng thắng. Lần này dược đấu so là phẩm chất, nếu như Mã Minh ngay cả đan đều kết không thành, khẳng định là thất bại một phương. Ở vào trung lập đệ tử cũng bắt đầu tự mình nghị luận lên. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, cổ mộc lại nhanh như vậy thành đan, mà Mã Minh lại lâm vào loại này nghịch cảnh. Đây là một trận không thể thua dược đấu, bởi vì thua liền muốn tự phế võ công. Còn có phía dưới tiểu đệ đệ, Mã Minh là thực sự võ vương, khoảng cách trung kỳ vô hạn gần, nếu quả thật thua trận tranh tài, một thân tu vi liền sẽ triệt để bị phế. Hắn khẳng định không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên lần này lại luyện đan. Hắn có thể nói hết sức chăm chú, năm gần đây đều không có nghiêm túc như vậy qua, mà không nghĩ đến, bị một cái rác rưởi bước đến loại này phân thượng, trong lòng càng là thoát ra vô danh nộ hỏa. Hiện tại quan tâm nhất Mã Minh luyện đan thành công không phải Cốc Quý đám người, cũng không phải hắn sư tôn Khấu Minh Lý, ngược lại là trốn ở vụng trộm Lam Ninh. Chỉ nhìn hắn nắm chặt song quyền, ở trong lòng vì Mã Minh đánh lấy khí, nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công. Tiểu tử này đang chờ nhìn cổ mộc trò cười, đương nhiên không hy vọng Mã Minh thua trận. Thời gian rất nhanh xói mòn, khoảng cách ước định hai cái canh giờ cũng nhanh đến, đinh tương đương, mà liền tại thời khắc cuối cùng, thành đan thanh âm lập tức tại luyện đan thất gian phòng vang lên. Thành, Minh ca thành đan, Cốc Quý cùng đan đỉnh hạch tâm thành viên nghe được cái kia đạo thanh thúy thanh âm, lập tức phấn khởi không thôi, nếu như không phải đường chủ ở đây khẳng định phải hoan hô lên. Hô, động viên cố lên Lam Ninh cũng thở dài một hơi, sau đó vươn tay lau lau cái trán mồ hôi, thật giống như phía trên không phải Mã Minh tại luyện đan, mà là chính hắn, âm trầm nhìn chằm chằm cổ mộc. Hắn cắn răng, xấu xa nói, cao thượng, ngươi chết chắc, ngươi không sánh bằng đan sư nhất đoạn Mã Minh, kết quả cuối cùng vẫn là bi kịch tự cung. A. Đứng tại trên đài cao cổ mộc cảm giác được một cỗ cực lớn oán niệm tập thân. Thuận cảm giác quay đầu, liếc mắt liền thấy dấu ở nơi hẻo lánh bên trong sắc mặt dữ tợn Lam Ninh. Thế là có chút ngoài ý muốn thầm nghĩ, tiểu tử này cũng vào bên trong môn rồi. Xem ra đối với mình còn rất cừu hận đâu. Cổ mộc tuét miệng cười cười, sau đó hướng hắn nháy một chút con mắt. Đưa tay khoa tay cái nuốt đồ vật động tác, Lam Ninh thấy ra hỏa này phát hiện chính mình, mà lại làm ra kia phiên cử chỉ, mặt, bịch, hồng, đây là tức hổn hển. Bản công tử nhìn ngươi còn có thể cười bao lâu? Chịu đựng nộ hỏa, Lam Ninh cười lạnh nói, lại nói trên đài Mã Minh, đang nghe thành đan thanh âm, chậm rãi đem trong lò hỏa chi linh lực thu hồi. Sau đó xóa đi cái trán mồ hôi, cũng coi như triệt để trầm tĩnh lại. Lần này luyện đan dồn hết sức lực, không phụ kỳ vọng luyện chế ra đến, Mã Minh cũng không tệ. Lần thứ hai nếm thử liền có thể thành đan. Dương Du Chính khen, mà Chỉ Nhân Xương rất tán thành gật đầu. Bất quá lời này truyền đến Khấu Minh Lý trong tai, lại biến thành một loại khác hương vị, bởi vì hắn cảm giác đường chủ và phó đường chủ đây là tại châm chọc đồ đệ mình. Bệnh đa nghi nổi lên Khấu Minh Lý không cam lòng thầm nghĩ, kia tiểu tử chỉ là tốc độ nhanh. Ta đồ đan dược chất lượng khẳng định có thể đem hắn kích thương tích đầy mình. Đan thành sau Mã Minh cũng không có cùng cổ mộc rông dài, mà là vung tay áo, đem hoa điêu đỉnh đẩy về phía trước đẩy, hiển nhiên là chờ đợi khai lò. Mà cái sau cũng không có nhàn rỗi, đem phá dược lô hướng phía trước tặng tặng, chờ đợi đường chủ đến khai lò nghiệm đan. Đợi đến hai người làm tốt những này, Dương Du đang đứng, sau đó chậm chậm đi lên đài, hướng về hai người nói, không hổ là ta luyện dược đường đệ tử, ngắn như vậy thời gian liền thành đan, bản tọa rất vui mừng. Hắn là đang khen hai người này. Mà cái gọi là có hắn sư tất có danh đồ. Mã Minh đang nghe đường chủ nói, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, trong lòng thì tức giận không thôi. Hắn cho rằng đây là tại châm chọc chính mình. Dương Du đang lúc nhưng không biết tiểu tử này ý nghĩ, tiếp tục nói ra, các ngươi có thể mở ra dược lô. Câu nói này vừa dứt, ở đây đệ tử nhao nhao hướng về phía trước dò xét một bước, từng cái ngước cổ, đem ánh mắt tập trung ở hai cái đan lô bên trên. Bọn hắn rất chờ mong, cổ mộc thần tốc thành đan, đến cùng có thể hay không luyện ra thành phẩm đan dược. Đồng thời cũng đang suy đoán, Mã Minh lần này thành đan, là phổ thông đâu, vẫn là xuất sắc đâu, hoặc là hoàn mỹ đâu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.